Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Rock. Một chương phong lợi bài. Cắt ra không khí cùng đối với máu tanh khát vọng. Hoa hướng về phía thao túng ảnh từ nam nhân yết hầu. Bóng đen lóe lên, nam nhân thao túng ảnh từ xuất hiện ở trước người, như là một mặt tấm khiên giống như đỡ bài. Nhìn thực thể hóa sau có thể ung dung đỡ viên đạn ảnh tử, lại bị bài đâm thủng. Trong mắt nam nhân tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu như chậm nữa như vậy một điểm, hiện tại rơi đầu chính là hắn. Nhìn đột nhiên xuất hiện Russell, trong mắt nam nhân kinh nộ không ngớt. Hắn không nghĩ tới cái hố này tiền mình người, dĩ nhiên cũng không phải người bình thường. Xoay chuyển bắt tay trên bài, Russell nhấc lên vành nón, lộ ra bản thân cái kia không cảm thấy mang tới một tia khinh bỉ ý vị nụ cười. Mở miệng nói, chỉ là một ít tiền mà thôi, hà tất làm không phải sinh tức chết đây. Trong mắt nam nhân lửa giận bốc lên, nhìn cái kia cười hững hờ Russell, lại nhìn một chút sát ý bốc lên Logan. Trong mắt lửa giận như là bị rót bồn nước đá giống như, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ha ha, nam nhân cười lớn một tiếng, nói, huynh đệ nói không sai, chỉ là một ít tiền, không đáng ta làm như vậy, nói, như là từ bỏ chiến đấu giống như, nhấc lên tay, để bên người ảnh tử, lần thứ hai hòa vào phía sau mình, ta vậy thì đi, những người tiền, coi như lúc cho huynh đệ lễ vật. Nam nhân quay đầu, quay về một bên bọn tiểu đệ vẫy vẫy tay. Chậm rãi hướng về cửa thối lui. Nhưng là ngay ở nam nhân tức sắp biến mất ở Russell hai người tầm nhìn bên trong lúc, một đạo mau lẹ bóng đen nhưng đột nhiên xuất hiện sau lưng Russell, dùng chính mình như chủy giống như 10 ngón chụp vào Russell trái tim. Logan trừng mắt lên, một bên đánh về phía Russell, một la lớn, cẩn thận, a, cẩn thận. Một đạo rít gào giọng nữ lần thứ hai vang lên. Đối với đột nhiên xuất hiện công kích, Russell mặc dù có chút bất ngờ, thế nhưng cũng không hoảng loạn. Hắn cũng không phải chiến đấu sơ ca, không để ý đến từ phía sau công kích, trái lại đột nhiên bạo phát mặc cách, ở vạn phần nguy cấp tình huống tách ra sự công kích của đối phương. Trong tay bài mang theo rực rỡ ma lực ánh sáng, không ngừng xoay tròn bay về phía nam nhân vị trí, xuyên thấu đấu trường bên trong cây cột, ngăn tủ cùng với vách tường. Dư lực không giảm, tăng, một tiếng vang nhỏ, tốt đẹp đầu lâu, theo tiếng mà rơi. Một giây sau, lần thứ hai vung ra móng vuốt, hướng Russell đâm móng vuốt, một trận bẻ cong, biến mất không còn tăm hơi. Không có sao chứ, vọt tới Russell phía sau. Dự định thế Russell đỡ công kích Logan, nhìn biến mất móng vuốt thở phào nhẹ nhõm, nhìn Russell sau lưng bị cắt ra mấy cái lỗ hổng, mở miệng hỏi một tiếng, không có chuyện gì, vẫy vẫy đầu, cảm giác được phía sau dị dạng Russell, cởi trên người áo gió nhìn xuống, phá, toàn phá. Logan gật đầu, cẩn thận liếc mắt nhìn nói, hừm, áo khoác, bí danh cùng quần áo trong. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Russell thở dài, cầm quần áo kéo đến trên vai, nói, đi thôi, một lúc nên đến cảnh sát. Dứt lời, hai người đi ra ngoài, mà nhìn thấy động tác của hai người, vẫn trốn ở một bên, mang theo một cái mũ nữ hài, cũng gấp bận bịu đuổi theo. Toàn bộ lòng đất đấu trường khôi phục yên tĩnh, phi, quay về Russell hai người rời đi phương hướng. Đấu trường ông chủ nhổ mấy bãi nước miếng, mắng, những này quái vật đáng chết, nhìn cái gì vậy, thấy người phục vụ cùng bảo an còn sững sờ đứng tại chỗ. Ông chủ hô một tiếng, nói, còn chưa cản nhanh báo cảnh sát, ngoặc kép. Dưới ánh trăng đêm rét bên trong, Russell hai người bước chân bước nhanh chóng, ở xốp trên mặt tiết lưu lại một cái vết chân, mà sau lưng bọn họ. Một người mặc áo khoác, mang theo mũ trùm bóng người, nhấc theo lưng của mình bao, một mặt quật cường tận lực đi theo phía sau hai người. Chạy thở hồng hộc, người biết, mang theo đồng dạng vấn đề nghi hoặc từ hai người trong miệng xuất hiện. Ở không cần trả lời lúc, hai người liền biết đáp án. Bước chân dừng lại, Logan xoay người, nhìn cái kia đẩy người quật cường bóng người. Ngữ khí không quen nói. Cút, lạnh lẽo một chữ, như là trong gió rét băng hạt. Mạnh mẽ vỗ vào con gái trên mặt, để con gái thân thể nhẹ nhàng run lên. Nhưng vẫn là quật cường nhìn Russell hai người. Russell ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Ngươi là ai? Theo chúng ta làm cái gì? Nữ hải mím mím miệng, nói. Ta là các ngươi đồng loại, người đột biến. Con gái nhẹ nhàng gật đầu, đáp. Cái kia quản chúng ta chuyện gì? Logan vẫn duy trì cao lạnh thái độ. Nữ hải chăm chú ôm lưng của mình bao, nói. Ta vừa nhưng là cứu các ngươi. Cứu chúng ta. Logan liếc mắt đối phương, nói. Ta có thể không nhìn ra. Russell nhớ ra cái gì đó, bất ngờ nói. Cái kia cẩn thận là ngươi gọi. Đúng thế. Nữ hài ánh mắt sáng lên. Nhìn ánh mắt, phảng phất nhìn thấy hy vọng. Nàng từ khi thức tỉnh rồi chính mình dị năng sau, liền từ trong nhà chạy ra. Hiện tại không chỉ có cô đơn một người, không chỗ nương tựa, một đường lại đây, thậm chí ngay cả tiền đều tiêu hết. Lúc này gặp phải hai cái đồng loại, mặc dù có chút sợ, thế nhưng là bản có thể làm cho nàng cảm thấy thân cận. Tới trước đi, Russell mở miệng nói một tiếng, liếc nhìn Logan, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi quyết định là tốt rồi. Logan phủi một chút, như là đang xem một cái phiền toái, mang theo một ít không kiên nhẫn, nói, đi nhanh đi, đừng để ý, hắn chính là cái này tính khí. Cũng không có cái gì ác ý, Russell cười giải thích một tiếng. Đưa tay ra, chụp vào nữ hài ba lô, nói, đi thôi. Nữ hài cảnh giác lui về phía sau hai bước, thấy Russell chỉ là muốn giúp nàng để ba lô sau. Yên lòng, tràn ngập áy náy nói, xin lỗi, bởi vì năng lực của ta có chút đặc thù, vì lẽ đó ta không thể để cho những người khác chạm được ta. Russell không thèm để ý đáp một tiếng, giúp đối phương để thật bao sau. Hướng đi cách đó không xa nhà xe. Nữ hải mím mím miệng, đuổi theo, nhìn Russell mặt không hề cảm xúc mặt, có chút bất an nói. Người không tức giận chứ? Không có, Russell cười cợt, nói, là ta đường đột, có điều, năng lực của ngươi là cái gì? Nữ hải nặn nặn tay, đưa tay trên mang găng tay hướng lên trên lôi kéo, nói, ta cũng không rõ ràng. Có điều mỗi lần người khác đụng tới làn da của ta, liền sẽ phát sinh việc không tốt. Thậm chí, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, con gái ngậm miệng lại. Hiển nhiên năng lực để cho trí nhớ của nàng cũng không thế nào tốt đẹp. Bước chân dừng lại, nghe nữ hải miêu tả. Russell trong lòng tuôn ra một cái tên. Rock, hoặc là nói rock, nếu như là lời nói. Điều này nói rõ X-Men nội dung vở kịch sắp trình diễn sao. Quay đầu lại nhìn đi theo bên cạnh mình nữ hài. Russell mở miệng hỏi. Còn không biết tên của ngươi. Rock, Ike, Mary, quả nhiên là nàng. Trong lòng khẽ nói một tiếng. Russell nói. Ngươi có thể xưng hô ta Twisted. Chỉ Logan. Nói. Hắn gọi Logan. Xin chào. Logan. Rock lấy dũng khí. Cùng Logan hỏi thăm một chút, lạnh lùng nhìn đối phương như thế, đi đến phòng trước xe Logan mở cửa xe ra, nói, ít nói nhảm, lên xe, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.